Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111617, hồi tưởng kỳ. Gác sách, con Linh Ngọc đuổi theo Hoài Tố ký ức, cùng nàng một đường vượt mọi chông gai. Hóa thần sau, Hoài Tố phong mang sơ lộ, mưu được đầy đủ dựng thân bản, liền ly khai minh trần giới, ra ngoài du lịch. Cầu chủ thượng mang thuộc hạ ly khai, nhìn quỳ phía dưới Liễu Tây Yến. Hoài Tố mặt mang cười nhạt. Cái này là thế nào, ta không phải đã nói, trả lại ngươi tự do sao? Thanh âm của nàng chậm rãi, nghe vào Liễu Tây Yến trong miệng, lại đặc biệt ghê tởm. Trả lại nàng tự do nói dễ nghe, trước đây nàng là cầu tự do, ước gì có thể ly khai Hoài Tố cái này ăn tươi nuốt sống ác ma. Nhưng là, lúc này cùng ngày xưa có thể so sánh sao? Hoài Tố tự có hóa thần tu vi, lại đục nước béo cò. Nhân cơ hội mò được đầy đủ tư bản, muốn gây sự với nàng, bao nhiêu muốn suy nghĩ một cái. Mà nàng đây danh tiếng vốn là khó nghe, mấy năm nay lại bị Hoài Tố sai khiến lấy làm không ít chuyện ác, luôn luôn hành tích lộ ra. Hoài Tố có thể đầy 6-2 năm, tội danh đều ở trên người nàng. Hoài Tố ly khai, bất tránh hảo gây sự với nàng, nếu không phải là bị bất đắc dĩ. Liễu Tây Yến cũng không muốn cùng Hoài Tố đi a, trước đây thật không nhìn ra. Hoài Tố căn bản là cái hắc tâm can. Uổng nàng lấy chức như vậy túi danh tiếng, cùng Hoài Tố một bụng ý nghĩ xấu so với, cặn bã cũng không tính là. Bây giờ làm đảm bảo cái mạng nhỏ của mình, coi như không cam lòng, Liễu Tây Yến cũng đem đầy mình nước đắng nuốt xuống, bày ra thái độ thành khẩn. Thuộc hạ đi theo chủ thượng mấy trăm năm, đột nhiên ly khai, trong lòng không chỗ nào ký thác. Huống chủ thượng đợi thuộc hạ lấy thành, thuộc hạ lại sao nhẫn ly khai. Liễu Tây Yến vừa nói, một bên ở trong lòng thổ. Ác tâm như vậy lời nói, lại là nàng nói ra được, xem ra của nàng điểm mấu chốt cũng rất thấp. Phải, Hoài Tố nâng chung trà lên, mạn điều tư lý nhấp một hớp. Đến khi Liễu Tây Yến con mắt đều đăm đăm, nàng chỉ có giọng nói lạnh nhạt nói. Cũng được, bồn tọa bên người tổng yếu mang một bưng trà rót nước. Có phải hay không, là, Liễu Tây Yến nuốt xuống trong lòng kia ngụm máu. Lộ ra hân hoan vô hạn biểu tình tới. Tạ ơn chủ thượng đại ân, thuộc hạ tất nhiên phục vụ thỏa đáng săn sóc, làm cho chủ thượng nói không nên lời một câu không phải. Trong lòng lại nôn một búng máu, Hoài Tố ngươi chờ ta vào hóa thần, lập tức đem ngươi đoán, còn phải lại đâm ngươi nhất đao. Liễu Tây Yến thương tâm a, đầu nhập vào Hoài Tố vào cái ngày đó bắt đầu, nàng liền muốn, ngày nào đó hóa thần. Liền trở tay đâm Hoài Tố nhất đao. Để cho nàng biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy, nhưng là, kết quả đây nàng ở Hoài Tố môn hạ, bị sai khiến lấy làm nhiều như vậy việc không thể lộ ra ngoài. Hoài Tố lại nửa điểm ảnh hưởng cũng không có, chính mình ngược lại bị bẫy lật không được thân. Hóa thần nào dễ dàng như vậy? Hoài Tố ở phương diện tu luyện nhưng lại không có bạc đãi nàng, có thể ma tu hóa thần vốn là không dễ. Liễu Tây Yến phát sầu, tuổi của nàng so với Hoài Tố tiểu, vốn có lấn giả ý. Không nghĩ tới Hoài Tố hóa thần. Nhà mình rồi lại phí hoài mấy trăm năm, một cái nguyên sau tu sĩ mà nói, tốt nhất thời gian cũng cứ như vậy mấy trăm năm, nếu như kế tiếp 200 năm bên trong không thể hóa thần, nàng không sai biệt lắm sẽ chờ chết. Thương thiên đại địa, vì sao thế đạo như thế trăng công, mặc kệ Liễu Tây Yến ở trong lòng như thế nào kêu rên. Sự tình vẫn là vững vàng đè xuống Hoài Tố kế hoạch tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ một tòa động phủ, Hoài Tố đem các loại năm long tới tay sản nghiệp, lấy phân cho thuê hình thức than phái đi ra ngoài. Vì chuyện này, phụ cận nguyên anh tu sĩ cùng trong môn phái nhỏ suýt chút nữa cạnh tranh bể đầu. Hóa thần tu sĩ đi xa, đến cùng cần phải bao lâu mới có thể trở về? Ai cũng không biết, nói không chừng căn bản sẽ không trở về. Nói vậy, những tư nguyên này phân đưa tới tay, chính là mình. Coi như Hoài Tố có thể trở về, cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình, trong những năm này, chính mình là có thể chiếm tiện nghi lớn. Có thưởng thức sĩ không được khó nhìn ra, Hoài Tố đã không phải là năm đó Hoài Tố, nàng chi hướng cao xa, lần này ly khai, tổn bay cao ý niệm trong đầu. Nếu như cho là thật như nàng mong muốn, như vậy hôm nay những thứ này sản nghiệp, cũng không thể coi là cái gì. Rất nhiều sản nghiệp, thuận thuận lợi lợi phân chia hoàn tất. Ngắn ngủi mấy tháng, Hoài Tố liền thu thập xong hành trang, mang theo Liễu Tây Yến một người, ly khai minh trần giới. Về sau sự tình, Liễu Tây Yến một lần muốn viết cái hồi ức lục. Mỗi khi dự định thực thi, nhấc bút lên tới, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào đặt bút. Hoài tố nửa đời trước, ở tán tu trong tuy được, nhưng đặt ở toàn bộ nhân giới, lại bình thường không có gì lạ. 1.300 tuổi hóa thần nhờ cậy, đừng nói cái loại này đại giới đại tông môn, coi như là minh trần giới, số tuổi này cũng không đáng giá nhắc tới được không minh trần giới đỉnh cấp đại tông môn. Đệ tử ưu tú hóa thần số tuổi ở 800 tuổi đến một thiên tuế gian. Giả sử Hoài Tố hóa thần lúc thiên tuế xuất đầu, còn có thể kiêu ngạo một cái, 1.300 tuổi, nhân ra khóe mắt cũng không đâu một cái. Gia minh trần giới, càng phải như vậy. Du lịch trên đường, Liễu Tây Yến thấy nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mỗi người đều có thể đem Hoài Tố so với thành cặn bã. Thế nhưng, Hoài Tố cười đến cuối cùng, này có tài sĩ, nhao nhao ở trên đường vẫn lạc, thiên tài quang hoa, chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất. Mà bình thường không có gì lạ Hoài Tố, lại từng bước phát lực, cái sau vượt cái trước. Liễu Tây Yến bây giờ nhớ lại còn rất ngẩn ngơ, vì sao Hoài Tố mang theo nàng cái này bụng dạ khó lường người đi theo hầu, chưa từng có xảy ra ngoài ý liệu đây, bởi vì mỗi lần nàng cảm giác mình hơi có năng lực thời điểm, sẽ bi phẫn phát hiện, Hoài Tố thực lực lại vượt lên trước nàng một mảng lớn. Lúc đầu 200 năm, nàng căn bản không có tâm tư ám toán, một lòng nghĩ hóa thần. Nếu như không được hóa thần, muốn ám toán Hoài Tố đừng nằm mơ. Đợi nàng hao hết tâm tư, rốt cục hóa thần thành công, nhìn lại, Hoài Tố đã hóa thần trung kỳ. Được rồi, nàng nhẫn, ngược lại đều đã các loại nhiều năm như vậy, cũng không ở từ chờ lâu mấy trăm hơn 1.000 năm. Hóa thần sau, tốc độ tu luyện thật to thả chậm. Đừng xem Hoài Tố trước một bước hóa thần trung kỳ, đến tột cùng ai sẽ trước sau kỳ thật bất hảo nói. Liễu Tây Yến tiếp tục vùi đầu khổ tu, nhưng mà, nàng còn chưa tới trung kỳ, Hoài Tố đã hậu kỳ, đến khi nàng rốt cục trung kỳ, Hoài Tố luyện hư. Đến một khắc kia, Liễu Tây Yến buông tha, mặc dù nàng luôn luôn tự ngạo, cho là mình rất xuất sắc, nhưng nàng không phải không thừa nhận, hóa thần sau tu luyện độ khó, vượt quá tưởng tượng. Chính mình đến tột cùng có cơ hội hay không luyện hư, nàng một điểm cuối cùng cũng không có. Mà nàng quay đầu lại bấm ngón tay tính toán, quá sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính được, Hoài Tố từ hóa thần đến luyện hư, dĩ nhiên chỉ tốn thời gian 2.000 năm. Đây không phải là trêu chọc nàng a, minh trần giới này đại tông môn thiên tài, cũng không có như thế tiến bộ dũng mãnh. Tổng mà nói, Liễu Tây Yến muốn đâm đao kế hoạch, cứ như vậy xanh non. Cùng Hoài Tố giữa tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng từng bước nhận mệnh. Trở lại minh trần giới, mặt người khác ánh mắt hâm mộ. Liễu Tây Yến mới phát hiện, bất chi bất giác, Hoài Tố đã không phải là ngày xưa bị nàng coi thường. Lão tu sĩ, mình đã là hóa thần tu sĩ, có thể theo Hoài Tố bưng trà rót nước, đều phải bị người cực kỳ hâm mộ. Cái này trước sau chênh lệch, lại nói tiếp thực sự là một thanh lòng chua xót lệ. Chính là chỗ này, luyện hư viên mãn, Hoài Tố trở lại minh trần giới Lê Sơn. Phía sau của nàng là một vị tướng mạo đoan nghiêm lão giả, người khoác thất tinh đạo bào, tiên phong đạo cốt. Vị lão giả này là nàng ở du lịch trên đường làm quen một vị bản giới hợp thể kỳ tiền bối, đã từng thiếu nàng tốt lớn một cái nhân tình, vì vậy ứng với nàng mời, tới chỗ này. Lão giả vuốt râu dài, chậm rãi nói, thời không hồi tưởng một ngày bắt đầu, liền không thể đình chỉ. Nước đã đến chân, Hoài Tố, ta hỏi lại ngươi một tiếng, ngươi quyết định được không? Hoài Tố nhẹ nhàng cười, tâm ý đã quyết, lời tuy như vậy, lão giả nhưng nói rằng, chặt đứt thất tình, tuy có thể làm ngươi sau này đường càng thêm trôi chảy, nhưng bảo lưu thất tình, cũng có thể bước vào hợp thể. Hoài Tố lẳng lặng nhìn vị tiền bối này, coi như hôm nay không được chặt đứt, lui về phía sau cũng muốn chặt đứt. Tiền bối, ngươi nói là sao? Ở nàng ánh mắt kiên định dưới, lão giả cuối cùng thở dài một tiếng, cũng được, ngươi đã chí hướng cao xa, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Bảo lưu thất tình, cũng có thể bước vào hợp thể, nhưng từ hợp thể đến đại thừa, lại phải đối mặt thất tình cạnh tranh. Ở hợp thể trước, chặt đứt thất tình, sử dụng linh thể thuần túy, cùng nguyên thần kết hợp, là được tránh khỏi hợp thể kỳ nhiều năm công, cũng càng có cơ hội bước vào đại thừa. Chỉ là, luyện hư kỳ linh thể ban đầu đàn, liền muốn chém tới thất tình, nếu như không cầm được, sẽ suy giảm tới linh thể, đoạn lại đường lui. Giả sử Hoài Tố là lão giả đệ tử, hắn có lẽ sẽ trông đỡ nàng đụng một cái. Thế nhưng, Hoài Tố chỉ là tán tu xuất thân, đánh đến hôm nay cũng không dễ dàng. Lão giả đoán, nàng tiến nhập hợp thể kỳ cơ hội không nhỏ, cùng với Trảm Thất Tình thất bại, đem tiên đồ đoạt ở chỗ này, không bằng trước bước vào hợp thể kỳ lại nói. Đại thừa, ai không muốn đây lão giả chính mình tại hợp thể kỳ mài mấy trăm ngàn năm, không phải là vì một ngày nào đó thành tựu đại thừa sao? Thế nhưng, toàn bộ nhân giới đại thừa, liền trăm vị cũng chưa tới, tu sĩ lại hàng tỷ không ngừng. Lão giả nhẹ nhàng gõ ra, thời không hiện ra một vòng rung động, lê sơn cảnh vật chậm rãi biến hóa, thẳng đến trở lại đan tiêu xem diệt môn một đêm kia. Linh Ngọc ở Hoài Tố trong thân thể, nhìn nàng bước trên ngày cũ đan tiêu xem. Quen thuộc cảnh vật, làm nàng cảm hoài, bao nhiêu năm, nàng cũng không có cơ hội nữa trở về. Nơi này một viên ngói một viên gạch, sớm đã chôn vùi ở hồng trần trong, không còn nữa năm đó. Thê lương kêu tiếng vang lên, tiên huyết phun tung tóe đi ra. Ban đầu, Hoài Tố ngón tay run rẩy, hận không thể đem trước mắt tất cả hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng nhịn xuống, nỗi lòng từng bước bình tĩnh, thẳng đến không được nổi sóng. Đã qua chuyện, trải qua bi thương, không nên lại làm nàng cảm xúc phập phồng. Sau đó là lưu liễn chết, mấy năm đông tránh Tây Tạng, Hoài Tố thản nhiên lấy. Cuối cùng là vui mừng trang, Hoài Tố nhẹ nhàng đi tới La Trắng bên người, thân thể này gầy yếu, nội tâm lại cường đại nam tử. Hoài Tố, ngươi trở về, trên mặt của hắn rào rạt chân thành cười. Hoài Tố nhẹ nhàng gõ đầu, ân, ngươi nếu trở về, cũng không cần đi có được hay không bệnh của ta tốt, có thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện, về sau chúng ta đang ở vui mừng trang, quá không tranh quyền thế thời gian. Nếu như ngươi chính là muốn đi, vậy cũng không quan hệ, ta đi cùng ngươi. Ngươi thụ thương, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Ánh nắng chiều chiếu vào hắn trên mặt tái nhợt, tinh khiết nhưng mà tĩnh mịch, vô cùng chân thật. Hoài Tố ngồi xuống, tựa ở trên vai của hắn, nước mắt chậm rãi lăn xuống. Nếu như có thể, nàng hy vọng thời gian đậu ở chỗ này. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn đứng lên, vươn tay. Lòng bàn tay linh quang khẽ nhúc nhích, La Trắng thân ảnh chậm rãi hư biến hóa, tiêu tán trên không trung. Hợp thể kỳ thời không hồi tưởng, chặn lấy chỉ là ký ức. Cái này La Trắng, chỉ là một huyễn ảnh, nàng đổ mong muốn, bỏ qua, sẽ thấy cũng không chiếm được. Người bỏ ta đi, hôm qua ngày không thể lưu, nếu không thể lưu, liền chớ nên lưu luyến nữa xuống phía dưới. Linh Ngọc lặng im lấy, cảm nhận được Hoài Tố trong lòng nỗi lòng phập phồng. Phảng phất biết gần bị vứt bỏ, trong lòng nàng thất tình bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Tự tay đem quyến luyến sự tình chặt đứt, Hoài Tố trong lòng tràn ngập bi phẫn cùng cuồng nộ. La Trắng thân ảnh biến mất sau, nàng muốn đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt. Nàng cũng là làm như vậy, vui mừng trang tiêu thất, hồi tưởng kỳ trong từng cái bị nàng gặp phải người, đều bị nàng diệt đi. Sư phụ, một cái nam từ trẻ tuổi xuất hiện ở lão giả bên cạnh thân, mặt lộ vẻ lo âu nhìn về phía hồi tưởng kỳ trong Hoài Tố. Nàng có thể hay không mê thất ở bên trong? Lão giả bình tĩnh không lay động, nếu như mê thất, toàn bộ hồi tưởng kỳ sẽ hủy diệt. Nam tử trẻ tuổi đồng tử co rụt lại, nàng kia, nàng cũng sẽ theo hủy diệt. Nam tử trẻ tuổi lặng im hồi lâu, thở dài nói. Mình trần giới tán tu trong, ra một nhân vật như vậy cũng không dễ dàng. Lão giả thản nhiên nói, cộng thêm đại tông môn, cũng không dễ dàng. Nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên xấu hổ sắc, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng hắn phản bác không được, Hoài Tố tồn tại, làm bọn hắn những thứ này minh trần giới thiên kiêu tử trên mặt không ánh sáng. Rõ ràng một cái hóa thần trước không lạ thường chút nào nhân vật, hóa thần sau lại nhất kỵ tuyệt trần, đem minh trần giới hết thảy đồng kỳ tu sĩ bỏ lại đằng sau. Trở lại mấy ngàn năm trước, hắn kiên quyết không được biết tin tưởng, chính mình lại bại với như vậy một cái tán tu tay. Thế nhưng, sự việc cứ như vậy ở trên mặt hắn bỏ rơi một cái tát. Hắn cùng với Hoài Tố chính là đồng kỳ, Hoài Tố ở Nguyên Anh dãy dụa lúc, hắn đã mại vào hóa thần, phong quang vô hạn. Mà bây giờ, hắn mới vừa bước vào luyện hư, Hoài Tố cũng đã là luyện hư viên mãn, gần trùng kích hợp thể kỳ. Không được, phải nói, nàng kiếm chỉ đại thừa, dĩ nhiên mạo hiểm tiên đồ đoạn tuyệt nguy hiểm, ở hợp thể trước chặt đứt thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu đại thừa, cái này chí hướng, rất nhiều người có, nhưng phần này nghị lực, nhưng chưa chắc. Nam tử không nói rõ ràng mình rốt cuộc hy vọng hoài tố đi tới, vẫn là không đi ra lọt tới. Nếu như nàng có thể đi tới, minh trần giới nhiều một vị hợp thể tu sĩ không nói. Vị này hợp thể tu sĩ còn có thể đưa bọn họ những tông môn này tinh anh toàn diện nghiền ép. Nếu như không đi ra lọt tới, một nhân vật như vậy hủy ở chỗ này, không khỏi quá đáng tiếc. Hồi tưởng kỳ đang bị nhanh chóng phá hư, hoài tố dường như điên cuồng, đem gặp phải tất cả sự vật đều bị phá hủy. Làm hồi tưởng kỳ phá hư tới trình độ nhất định, nàng coi như thanh tỉnh, cũng ra không được. Trở về đi, mắt thấy không gian lung lay sắp đổ. Lão giả rời đi chỗ khác đâu. Nhìn một cái tiền đồ vô lượng hậu bối hủy ở trước mắt, thực sự không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Hồi tưởng kỳ bị phá hư đến trình độ này, hoài tố cơ bản ra không được. Sư phụ, phía sau lại truyền đến nam tử tiếng thốt kinh ngạc. Lão giả bỗng nhiên xuống bước chân, chậm rãi quay đầu. Hoài tố ánh mắt từng điểm thanh minh, trở về tố kỳ sụp đổ một khắc kia, từ bên trong lăn xuống đi ra. Lão giả cả kinh, ngươi, dĩ nhiên thành công. Hoài tố lộ ra hư nhược cười, đa tạ tiền bối khán hộ. Nàng tâm phòng buông lỏng, rơi vào hắc ám. Linh Ngọc suýt nữa theo rơi vào hắc ám, nàng yên lặng lãnh hội loại cảm giác này, điên cuồng đến mức tận cùng bình tĩnh. Hoài tố chạm thất tình đường kết thúc, kế tiếp là không phải đến phiên nàng Linh Ngọc phát hiện, chính mình lại có chút chột dạ. Hoài tố mặt, là hợp thể kỳ hồi tưởng kỳ, nàng muốn mặt. Cũng là hoài tố lấy đại thừa có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới cải tạo hồi tưởng không gian, so ra không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nàng thật có thể xông đi ra không? Linh Ngọc cảm xúc phập phồng, cùng đợi không nói xuất hiện. Nhưng mà, không nói chậm chạp chưa từng xuất hiện, giữa lúc nàng dự định cùng không nói câu thông lúc, chợt địa nguyên thần đau nhức. Một giọng nói ung dung vang lên, mang chút quen thuộc ác ý, rốt cuộc tìm được cơ hội. Chưa xong còn tiếp. PS sau khi ăn xong tiểu thủy biến thành đại thủy, tỉnh lại chính là 11 giờ rưỡi, cho nên đem đổi mới phóng tới sáng sớm. Đánh dự phòng châm, bài này còn có một quyền, tổng số từ cũng sẽ không vượt lên trước 400 vạn, gần kết thúc công việc. Cách chương.